Thần y trở lại, chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1158. Nhóm 7 người của xếp Hoa dè dặt đi vào với nụ cười trên môi. Ai nấy đều có vẻ nịnh bợ, nhưng khi họ nhìn thấy Ngô Bình ngồi cạnh Hoa Di thì đều ngẩn ra. Xếp Mã hỏi: "Sao lại là cậu?" Ngô Bình: "Là tôi thì sao?" Xếp Hoa lườm xếp Mã rồi tươi cười nói: "Xếp Ngô, cậu thân với tướng quân lắm à?" Ngô Bình hờ hững nói: "Cũng tạm." Hoa Di hỏi: "Các người có việc gì?" Xếp Hoa vội đáp: "Tướng quân, chúng tôi đến để thương lượng về việc mua quặng." Nghe phiên dịch xong, Hoa Di xua tay: "Hết rồi, mấy mỏ lớn tôi đều bán cho cậu Ngô hết rồi." Xếp Hoa ngẩn ra: "Cái gì, bán cho Ngô Bình hết rồi ư?" Ngô Bình nói: "Các vị, chúng ta sang phòng khác nói chuyện nhé." Anh nói với Hoa Di một tiếng rồi dẫn nhóm xếp Hoa sang một phòng khác. Chu Thanh Nhiên đang làm việc ở đây, nhìn thấy Ngô Bình dẫn người vào thì vội đứng dậy chào hỏi: "Xếp Hoa." Xếp Hoa lúng túng cười nói: "Xếp Ngô, cô Chu, lúc trước là tôi sai, mong cô cậu bỏ qua cho." Ngô Bình: "Không sao, chuyện qua rồi." Xếp Hoa chớp mắt hỏi: "Cậu Ngô, nghe tướng quân nói cậu đã mua hết các mỏ lớn rồi ư?" Ngô Bình: "Đúng, có hơn chục mỏ, nhưng tạm thời chúng tôi chỉ khai phá 2 quặng thôi, số còn lại thì từ từ." Nhóm xếp Hoa vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ: "Xếp Ngô, cậu xem chia cho bọn tôi vài mỏ được không?" Ngô Bình cười nói: "Được chứ, nhưng giá hơi cao đấy." Xếp Hoa mừng rỡ: "Cảm ơn cậu, không biết cậu định nhượng lại mỏ nào?" Ngô Bình lấy một tấm bản đồ ra, sau một thời gian ở đây, anh đã hiểu rõ về mỏ quặng của Guinea rồi nên chỉ ngay vào một mỏ rồi nói: "Đây, trữ lượng 17 tấn, tôi có thể cho các ông khai thác 15 năm với giá 5 tỷ đô. Xếp Hoa cau mày: "Theo phán đoán của ông ta thì mỏ này mỗi năm cùng lắm chỉ khai thác được 500 tấn, 15 năm mới được 75 triệu tấn, tổng giá trị chưa tới 5 tỷ đô. Giá Ngô Bình đưa ra cao quá." Xếp Hoa nói: "Cậu Ngô, với mỏ này thì giá đó hình như hơi cao thì phải." Ngô Bình: "Ông chê cao thì thôi đừng mua nữa." Xếp Hoa tức điên. Xếp Hoa nói: "Cậu Ngô, tôi biết trước đó tôi có thái độ không đúng nên khiến cậu nổi giận. Nhưng chúng ta đều là người Viêm Long, chuyến này đi mang theo sứ mệnh của đất nước. Cậu nể mặt nước nhà rồi giảm giá cho chúng tôi một chút đi." Ngô Bình cười nói: "Giảm giá thì cũng được thôi. Nhưng xếp Hoa cũng biết đấy, chuyển quặng bô-xít về nước rất phiền phức. Doanh nghiệp của các ông có vốn đầu tư của nhà nước nên có đội vận chuyển riêng, giá thành thấp. Hay thế này đi, tôi sẽ giảm giá, nhưng sau này các ông phải phụ trách vận chuyển quặng bô-xít và nhôm ô-xít cho tôi bằng giá gốc." Xếp Hoa sáng mắt lên: "Được, tôi đồng ý, vậy cậu định giảm bao nhiêu?" Cách chương.